Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, chương 187, Trương Hạo Húc lựa chọn. Trương Hạo Húc nói: "Đúng vậy, đoạn thời gian gần nhất, fan letter cùng Mỹ đoàn tại cả nước nở hoa giống như làm miễn phí phụ cấp. WeChat cùng Lasso lại mới vừa vào sân. Vốn là cho là bọn họ sẽ đấu một đoạn thời gian. Lại không nghĩ rằng fan letter quả nhiên không có như thế để ý tới WeChat. Ngược lại lại đột nhiên bắt đầu làm thức ăn ngoài rồi." Lâm Quân nói, Chu Vũ Kiệt người này đối với thị trường rất bén nhạy. Lợi dụng đoàn mua hướng ngược lại dẫn lưu fan letter. Attention cũng không khỏi không hạ trang. Loại này nghịch hướng thao tác quả thực là thần lai nhất bút. Hiện tại song phương dốc sức đốt tiền thời điểm, lại đột nhiên bắt đầu tiến quân thức ăn ngoài ngành nghề. Không biết lại tại bố trí gì đó. Trương Hạo Húc cau mày nói, hắn bố trí gì đó ta không quan tâm. Nhưng bây giờ Kim Nhật ưu tuyển phía sau có người tài chính có lưu lượng. Chúng ta ELE.ME hoàn toàn không có biện pháp chống lại. Cho nên ta muốn lại đầu tư bỏ vốn một lần, thu được đủ tài chính. Chỉ là Kim Nhật ưu tuyển cho thức ăn ngoài nhân viên tư cùng trích phần trăm. Cộng thêm tại trà sữa phía trên phụ cấp. Sợ rằng đem ELE.ME sổ sách 3 triệu đô la toàn dựng đi đều không chi trì nổi thời gian bao lâu. Càng không cần phải nói Kim Nhật ưu tuyển lưu lượng là tự mình. Cơ hồ miễn phí, mà ELE.ME nếu như muốn dẫn lưu, đại giới thì lớn hơn. Vì vậy, nhất định phải có càng nhiều tài chính. Có tài chính coi như không đấu lại, cũng có thể kiên trì nổi. Chung quy, Kim Nhật ưu tuyển có tiền đi nữa, cũng không khả năng một mực lỗ vốn phụ cấp đi xuống. Chỉ cần chịu đựng đến rồi bình thường cạnh tranh, như vậy hết thảy sẽ có hy vọng. Lâm Quân lắc đầu nói, Trương Tổng, đầu điều công ty hiện tại đã là Internet ngành nghề bên trong tân quý. Hắn mọi cử động là chúng ta phong đầu đối tượng nghiên cứu. Bọn họ khi tiến vào thức ăn ngoài ngành nghề trước, liền chuẩn bị rồi đến gần 3 tháng. Hiển nhiên đến có chuẩn bị. Hơn nữa người cũng biết thức ăn ngoài ngành nghề phải là bám vào trên điện thoại di động phục vụ. Mà đầu điều công ty đang di động Internet thượng lưu lượng. Cơ hồ là quốc nội tiền tam. Coi như chúng ta cho ngươi đầu tư bỏ vốn rồi, ngươi cũng khó có hy vọng. Trương Hạo Húc trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng sắc mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Nói, Lâm Tổng, nếu như ELE.ME ngã, Kim Sa Giang chế đầu lần này 3 triệu đô la đầu tư coi như uổng phí. Làm một gia phong đầu công ty, 3 triệu đô la Mỹ không tính rất nhiều. Vốn chính là bằng vận khí đánh cuộc một lần. Thua cũng bình thường, nhưng đối với đầu tư quản lý tới nói, một lần lớn như vậy thất bại đầu tư, đủ để đối với hắn nghề nghiệp kiếp sống sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng. Lâm Quân cười một tiếng nói, Trương Tổng, không nên gấp, ta bên này cũng không phải là không có biện pháp. Trương Hạo Húc hỏi, biện pháp gì? Lâm Quân nói, một lần nữa đầu tư các ngươi. Đối với chúng ta mà nói mạo hiểm quá lớn. Bất quá ta có thể thay các ngươi hỏi dò cái khác quỹ đầu tư. Nếu như bọn họ chịu đầu tư mà nói, như vậy cũng có thể hóa giải ngươi áp lực. Chỉ bất quá lấy ELE.ME tình huống trước mắt, ngươi nhất định phải chứng minh ngươi có năng lực làm lớn. Bằng không, ta không thuyết phục được bất luận kẻ nào. Trương Húc Hạo nhíu mày một cái. Này thật ra chính là một cái mâu thuẫn điểm. Chính mình yêu cầu đủ tài chính tới chống nổi đoạn thời gian này. Nhưng phong đầu môn cũng không phải là làm từ thiện. Bọn họ thời gian qua đều là thêm gấm thêm hoa. Chưa từng có giúp người đang gặp nạn. Lâm Quân nói, cá nhân ta đề nghị, ELE.ME phải tránh cùng Kim Nhật ưu tuyển trực tiếp cạnh tranh. Phương pháp tốt nhất, chính là rời đi Thượng Hải, đi những địa phương khác phát triển. Trương Hạo Húc mặt liền biến sắc. Nói, Lâm Tổng, chúng ta ELE.ME tại Thượng Hải kinh doanh vài năm. Tất cả mọi thứ đều ở chỗ này. Nếu là thật rời đi, coi như toàn bộ uổng phí. Hơn nữa Kim Nhật ưu tuyển hiện tại cũng chỉ là dốc sức bỏ tiền. Bọn họ chưa chắc có năng lực này làm tốt thức ăn ngoài. Kim Nhật ưu tuyển có thể làm được hay? Không thức ăn ngoài ta không rõ ràng, nhưng lấy đầu điều kích thước, các ngươi ở lại Thượng Hải, tuyệt đối không sống tới bọn họ thất bại ngày hôm đó. Ta phỏng chừng các ngươi liền thức ăn ngoài viên đều không giữ được. Lâm Quân trực tiếp nói, nhìn đầu điều tư thế, bọn họ bây giờ đang ở dốc sức chiêu thức ăn ngoài viên. Hiển nhiên là chuẩn bị nhanh chóng đánh chiếm toàn bộ Thượng Hải. Một khi tuyến hạ chuẩn bị xong, trên mạng nhất định sẽ toàn lực dẫn lưu. Hơn nữa ta còn nói cho ngươi biết một chuyện. Kim Nhật Ưu Tuyển đã tại Thượng Hải thị phụ cận ít nhất 10 cái thành thị ghi danh chi nhánh công ty, cũng ở đây vùng này bắt đầu thu nhận thức ăn ngoài viên. Thượng Hải thị bị đánh chiếm sau đó, khẳng định sẽ lập tức đi ra ngoài. Trương Hạo Húc dừng một chút, nói, đây chẳng phải là nói, coi như chúng ta rời đi Thượng Hải, cũng không được. Lâm Quân lắc đầu nói, thức ăn ngoài đồ chơi này, liên quan đến tuyến hạ xây dựng đoàn đội, cho nên bình thường cũng chỉ có thể từng bước phát triển. Bọn họ khuếch trương cũng cần từng bước đến, mà ngươi chỉ cần đi rồi phía Nam hoặc là phía Bắc. Như vậy chỉ cần ở ngoại địa đem kích thước làm rồi. Như vậy thì còn có một tia hy vọng. Trương Hạo Húc lắc đầu nói, hy vọng trên căn bản không có. Đi rồi vùng khác, hết thảy được bắt đầu lại. Chúng ta cũng cần xây dựng tiến hạ đoàn đội. Loại này giống nhau có rất đại phong hiểm. Hơn nữa theo Kim Nhật Ưu Tuyển bố trí đến xem, Thượng Hải chỉ là bước đầu tiên. Bọn họ yêu cầu tại Thượng Hải thị tới tổng kết kinh nghiệm cùng với bồi dưỡng ban đầu nhất đoàn đội. Chu Vũ Kiệt dã tâm quá lớn. Đối với chúng ta mà nói ngược lại có cái chỗ tốt. Đó chính là bọn họ tài chính cần phải gánh vác đến quá nhiều thành thị. Nói cách khác, tại Thượng Hải thị phụ cấp sẽ không kéo dài quá lâu. Chỉ cần ELE.ME chịu đựng đến cuối cùng, liền có thể bình thường hình thức cạnh tranh. Lâm Quân suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ngươi nói thật có đạo lý. Nếu đều có mạo hiểm, ở lại Thượng Hải cũng là một lựa chọn. Đầu tư bỏ vốn phương diện ta sẽ thay ngươi đi tư vấn một hồi. Bất quá trong thời gian ngắn ngươi cũng đừng nghĩ. Ít nhất các ngươi muốn tại cùng Kim Nhật Ưu Tuyển trong đối kháng bảo đảm mình nhất định ưu thế mới. Được, cái này tự nhiên. Trương Hạo Húc gật gật đầu nói. Nhưng trong lòng một trận buồn khổ. Đem thức ăn ngoài cùng Internet kết hợp, là hắn lúc ban đầu sáng tạo. Theo đại học bắt đầu vẫn đang vì đó phấn đấu. Mà 2 năm gần đây, tại đoàn mua trang web điên cuồng nhất dễ dàng nhất thu được đầu tư bỏ vốn đầu gió lên. Trương Hạo Húc nhịn được chuyển hình làm đoàn mua, một mực chuyên tâm ở thức ăn ngoài. Trương Hạo Húc đã từng cũng nghĩ tới, sớm muộn sẽ có những người khác tiến vào cái nghề này. Nhưng hắn không nghĩ tới đầu điều nhà này Internet tân quý lại đột nhiên tiến vào thức ăn ngoài. Ngành nghề, đối phương tài chính, lưu lượng đầy đủ, đối với xây dựng tiến hạ đoàn đội cũng vô cùng coi trọng. Có thể nói, ở trong ngắn hạn không có bất kỳ nhược điểm. Lâm Quân đột nhiên nói, ta chuẩn bị liên lạc Thâm Hải thành phố đồng nghiệp, xem bọn họ có khả năng cùng Tencent cài đặt quan hệ. Nếu như Tencent có khả năng đầu tư ngươi mà nói, như vậy ngươi phần thắng liền lớn hơn. Tencent đầu tư, Trương Hạo Húc suy nghĩ một chút, nói, nếu quả thật có khả năng thu được Tencent hệ lưu lượng chống đỡ, ngược lại là có thể. Chỉ là không biết Tencent lớn như vậy công ty, có thể hay không để ý ta đây điểm thể lượng. Lâm Quân gật gật đầu nói, được, ngươi bên này nếu như không thành vấn đề mà nói, ta sẽ bắt đầu vận hành ta quan hệ. Đầu điều bây giờ là Tencent đại địch số 1. Thật tốt vận hành một hồi vẫn có khả năng. Bất quá ta cũng sẽ không đem trứng gà đặt ở trong một cái giỏ. Alibaba, Baidu cùng với cái khác phong đầu ta cũng sẽ thử một chút. Trương Hạo Húc nói. Được, vậy thì khổ cực Lâm Tổng rồi. Ta đi về trước. Lâm Quân đạo, ta để cho tài xế đưa ngươi đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.